bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 257, chương 2, nửa bước nhục thân thành thánh. Thượng, đây thật là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác. Làm Lý Liên cảm giác mình có thể khống chế vi trần lớn nhỏ lực lượng lúc. Ở trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy trong đầu óc phảng phất truyền đến một tiếng nổ rất lớn. Cả thế giới ở nơi này âm thanh trong tiếng nổ phảng phất cũng trở nên rồi bất đồng. Hắn không biết nên như thế nào hình dung. Phảng phất là toàn bộ thiên địa ở trước mặt hắn trở nên rồi mới tinh. Chính là trở nên rồi mới tinh. Hắn thậm chí có thể cảm giác bên người lay động phong lưu chung. Kia gió nhẹ mang đến tia tia lực lượng. Hắn có thể cảm giác mặt đất chấn động. Chung quanh rất nhiều người lúc đi lại truyền tới nhỏ xíu đến không thể tính toán tia tia lực lượng. Hắn thậm chí có thể cảm giác trong cơ thể mình mạch máu mạch động lực lượng. Một tia tản ra, hóa vào đến rồi trong thiên địa. Loại cảm giác này thật là kỳ diệu đến cực hạn. Bất quá giờ phút này Lý Liên căn bản không có tâm tình đi cảm giác hết thảy các thứ này. Hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào chính mình đấu khí trên. Kia đã hóa thành một tia, so với lông châu còn mảnh nhỏ, so với cọng tóc còn mảnh nhỏ đấu khí trên kim. Khi hắn cảm giác mình có thể khống chế nhỏ xíu như bụi bặm như vậy lực lượng sau, hắn liền đem chính mình đấu khí hoàn toàn khống chế đứng lên. Trên thực tế, cho tới giờ khắc này hắn mới biết cái gọi là đấu khí rốt cuộc là cái gì. Đó là một loại ẩn núp ở thể nội từng cái mạch lạc chung lực lượng. Những thứ này mạch lạc phảng phất dây cáp mạng một loại tầng tầng lớp lớp. Ở trong thân thể của hắn hơi ước buộc vòng quanh một cái nhân hình đến. Cái này hình người liền là chính bản thân hắn. Những thứ này đấu khí chính là ẩn núp với mạch lạc bên trong một loại năng lượng. Lúc ban đầu, loại năng lượng này là lấy một loại khí, trạng thái tồn tại. Nhưng là khi loại này, khí, vừa rời đi mạch lạc, lập tức liền tự nhiên làm theo chuyển hóa thành đấu khí đến. Dĩ nhiên, cũng có cực lớn một bộ phận khí tiêu tán ở rồi trong nhục thể. Mơ hồ, hắn cảm giác thể xác tựa hồ tăng cường chút, đặc biệt là trong cơ thể mạch lạc tựa hồ trở nên rồi càng cường nhận. Lý Liên khống chế đấu khí trước tiên, liền đem trong cơ thể khí từ từ đè ép điều đi ra. Sau đó tập trung toàn bộ chú ý lực đem chuyển hóa thành đấu khí. Tiếp lấy lại đem những thứ này đấu khí chuyển hóa thành châm nhỏ hình. Sau đó toàn bộ tràn vào trong cơ thể mình, hoàn toàn cắm vào đoàn kia phá hư thể xác của hắn hoàng kim đấu khí trên. Hoàng kim đấu khí sành sạch vô cùng, nhận tính cực kỳ cường đại, không ngừng ở trong cơ thể hắn công kích phá hư hắn nội tạng cùng thể xác. Thật là như phụ cốt chi thư một loại trừ chi vô tận. Cái này cũng chưa tính, kia hoàng kim đấu khí như thế nào đi nữa bền bỉ, cũng cuối cùng cũng có dùng hết thời điểm. Nhưng là giờ phút này từ tuyệt tiên kiếm đăng lên chuyển tới tinh khiết chấp niệm cũng là càng ngày càng ít, thân thể của hắn phục hồi như cũ cũng là càng ngày càng chậm. Hơn nữa cách đó không xa đang ở đi tới kia hai gã dị tộc cao cấp thánh linh. Còn có ở đó dẫm đạp dệt trang giáp vận binh xa trung sinh tử không biết vương quyên quyên. Hết thảy các thứ này cũng để cho Lý Liên biết. Hắn đã không có thời gian. Lý Liên đem trong cơ thể toàn bộ đấu khí hoàn toàn chuyển hóa thành châm nhỏ hình. Đã tại trong cơ thể rậm rạp chằng chịt hiện đầy kia hoàng kim đấu khí chung quanh trên dưới. Tiếp lấy hắn hét lên một tiếng. Mãnh tướng trong cơ thể toàn bộ châm nhỏ đấu khí đâm vào hoàng kim đấu khí bên trong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Liên chỉ cảm thấy ba nhất thanh thúy hưởng. Trong cơ thể hắn đoàn kia vô cùng bền bỉ hoàng kim đấu khí lại giống như một cái bọt khí một loại. Nhẹ nhàng liền biến thành rồi hư ảo, triệt để tiêu tan mờ. Lần này biến cố trực tiếp để cho Lý Liên tự mình ngẩn ra. hắn không biết nên như thế nào hình dung hết thảy các thứ này. Phảng phất như là những thứ kia đã từng xem qua sách vở trên viết như vậy. Trước mắt, phảng phất là một mặt tường đồng vách sắt, nhưng là người nhẹ nhàng đẩy một cái, lại sẽ phát hiện nó thực ra chẳng qua chỉ là một mặt mục nát tường giấy. Hoặc là giấy lão hổ như vậy tỉ dụ đều có thể. Rõ ràng đáng sợ đến hơn 10 lần hủy diệt thể xác của hắn hoàng kim đấu khí. Nhưng là tại sao tại hắn tự thân đấu khí công kích bên dưới? Sẽ như thế yếu ớt đây? Thật giống như một cái buồn cười bọt khí. Chẳng lẽ là này hoàng kim đấu khí đã là kiệt sức? Còn thừa lại bất quá chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái mà thôi. Nhắc tới cũng đúng vậy. Liên tục phá hư ta thể xác vài chục lần sau đó. Chẳng lẽ vẫn có thể giống như mới đánh vào trong cơ thể ta lúc mạnh như vậy nhận sao? Lý Liên cảm thấy tìm cho mình một cái khả năng câu trả lời. Bất quá hắn vẫn kiểm tra cẩn thận một chút nhục thân. Quả thật lại không có phát hiện bất kỳ một chút xíu ẩn núp hoàng kim đấu khí sau. Hắn lúc này mới nhìn về phía trước mắt đã cách hắn bất quá chừng 20 thước hai cái dị tộc cao. Cấp thánh linh, một cái tay cầm trường cung phái nam tinh linh, cả người vác vỏ rùa đen ô quy nhân. Này hai gã cao cấp thánh linh phần lớn sự chú ý đều tại với nhau trên người. Nhưng là cho đến giờ phút này, bọn họ cũng rốt cuộc phát hiện Lý Liên có cái gì không đúng. Đó chính là hắn thương thế thì đã khép lại hoàn toàn, mà Lufeos là hoàn toàn biến mất không thấy. Hai người nhất thời trong lòng giật mình, lập tức liền dưới chân mãnh dừng lại nhịp bước, đồng thời phái nam tinh linh theo bản năng dương cung bắn tên. Một đạo lục sắc quang tên thẳng táp hướng Lý Liên lồng ngực nơi bắn tới. Không thể dùng tuyệt tiên kiếm ngăn cản. Phía trên đã không có dư thừa linh hồn chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn rồi. Nếu không nó uy lực thì bộc phát, ta có thể sẽ bị hút thành người khô. Lý Liên rõ rõ ràng ràng nhìn cái này lục sắc quang tên quỹ tích tuyến. Nhưng là giờ phút này hắn nhục thân vẫn còn tê dại bên trong. Khoảng cách lại gần, hắn chỉ kịp theo bản năng đưa ra tay phải. Không có cầm tuyệt tiên kiếm cái tay kia. Đồng thời ở trong cơ thể hắn dạng kim đấu khí cũng lập tức bị hắn vận hành đứng lên. Tự lấy bàn tay làm trung tâm, lập tức ngưng tụ ra một mặt đấu khí quang thuẫn tới. 3. Phái nam tinh linh trong tay trường cung chính là một cái tên thật vũ khí trời sinh. Cũng bị viễn cổ bách tộc xưng là thánh khí. Mặc dù hắn cũng không có kêu lên chuôi này tên thật vũ khí trời sinh tên thật. Nhưng là tùy ý một bắn bên dưới, uy lực cũng không phải bất kỳ không phải là linh hồn người có thể ngăn cản. Y theo ý tưởng của hắn, người trước mắt này loại truyền kỳ nếu là không có sử dụng thần khí ngăn cản. Như vậy kỳ hạ chàng chỉ có thể là bị này cái mũi tên xuyên qua. Không còn khả năng có loại thứ hai khả năng, nhưng là trước mắt hết thảy, không chỉ có đánh đổ ý tưởng của hắn. Thậm chí để cho hắn cùng với biển quy nhân cho là mình là đang ở nằm mơ. Lục sắc mũi tên vừa tiếp xúc Lý Liên trên tay đấu khí quang thuẫn. Lập tức liền phảng phất bụi bậm một loại bể ra. Tiếp lấy biến thành một trận gió nhẹ. Thậm chí Lý Liên trên tay đấu khí thuẫn liên thiểm đều không chớp lên một cái. Giống như mới vừa rồi hắn cũng không phải là dùng tên thật vũ khí trời sinh phát ra công kích. Mà là đơn giản ném ra một cây nhánh cây. Không, không thể nào. Đây là cái gì đấu khí a? Đây là cái gì truyền kỳ a? Phái nam tinh linh lúc này chỉ ngây ngốc đứng ngay tại chỗ. Trên thực tế, nếu không phải giờ phút này đang ở mặt đối mặt chiến đấu, hắn rất có thể sẽ đối với mình bắn một mũi tên nhìn một chút. Hay lại là kia biển quy nhân nhanh trí. Ánh mắt của hắn hung hăng nhảy lên mấy cái, tiếp lấy trên mặt hắn phảng phất uống rượu một loại xuất hiện một mảnh màu đỏ thẫm. Cả người lấy căn bản không phù hợp hắn dáng tốc độ bắt đầu điên cuồng lui về phía sau. Thậm chí ngay cả một câu nói mang tính hình thức đều không dám nói một tiếng đi ra. Thì ra là như vậy, Là khống chế vấn đề à? Lý Liên bỗng nhiên đưa tay trung đầu khí thuẫn dùng sức bóp một chút. Theo hắn nắn cái này đấu khí thuẫn. Đấu khí thuẫn lập tức liền phảng phất bùn chung chung vì đủ loại hình thái. Một con thỏ, một cái diều hâu, một con gấu, một cái lão hổ. Mấy giây ngắn ngủi lúc này, ở Lý Liên thủ trung đầu khí đoàn sẽ tùy hắn tâm ý tự nhiên làm theo chuyển hóa ra đủ loại hình thái. Đến, hơn nữa này một dạng đấu khí căn bản không có chút nào tiêu tan. Mỗi một tia mỗi một hào bảo hiểm tất cả ở lại trong tay hắn. Loại này nhập vi khống chế cảm giác thật là quá kỳ diệu. Lý Liên cũng cảm thấy mới vừa rồi hướng hắn bắn tới kia một đạo mũi tên. Là, kia đồng dạng cũng là trong cơ thể, khí, chuyển hóa ra năng lượng hình thái. Nhưng là loại năng lượng này hình thái tựa hồ so với đấu khí chất lượng muốn đông đặc cùng cường. Nhận rất nhiều, cho nên trước đoàn kia hoàng kim đấu khí mới có thể một mực phá hư thể xác của hắn. Để cho thân thể của hắn căn bản là không có cách hoàn toàn khép lại. Nhưng là giống vậy, hắn cũng phát hiện những thứ này dị tộc cao cấp thánh linh phát ra năng lượng công kích. Kỳ năng lượng thuộc tính là phân tán. Hắn không biết nên như thế nào đi hình dung, nhưng là lại có thể dùng chính mình thể xác cảm giác được rõ ràng. Đó là một loại căn bản không có tập trung lại công kích. Dùng một câu đơn giản lời hình dung đi. Nếu như hắn đấu khí là tập trung đến một bó laser, như vậy những thứ này dị tộc phát ra năng lượng chính là khuếch đại đèn pin. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy, ngươi là chân ma cấp bậc, ếch, hoặc có lẽ là cao cấp thánh linh tầng thứ linh hồn người chứ? Lý Liên bỗng nhiên đối với phái nam tinh linh nói chuyện đạo. Phái nam tinh linh tận đến giờ phút này mới phát hiện hải tộc cái kia cao cấp thánh linh Lý Cương. Thì đã chạy trốn, trên thực tế, ở Lý Liên đem ánh mắt nhìn về phía hắn sau, hắn cũng cảm giác được một loại uy áp kinh khủng, không phải là khí thế chàng, chỉ là thuần túy uy áp, huyền diệu khó tả, nói đơn giản, hắn cảm giác mình phảng phất bị to lớn gì nguy hiểm thật sự dõi theo. Chỉ cần hắn đuổi xoay người chạy trốn, một giây kế tiếp, hắn ngay lập tức sẽ bị giết chết. Hắn không biết mình vì sao lại có loại cảm giác này. Nhưng là hắn linh giác lại kịch liệt nói cho hắn hết thảy các thứ này. Nói cho hắn biết hàng vạn hàng nghìn không muốn xoay người lại quay đầu. Tại sao vậy chứ? Đối mặt một cái chính là nhân loại truyền kỳ. Phái nam tinh linh theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Rồi mới lên tiếng, thấp, thấp, nhân loại truyền kỳ, ngươi nói không sai. Ta chính là cao cấp thánh linh. Ngươi mới vừa rồi là dùng chuôi này thần khí ngăn cản ta công kích sao? Thấp, thấp, đê tiện chứ. Lý Liên há miệng ra. Tàn nhẫn nở nụ cười đạo. Các ngươi tinh linh, hoặc có lẽ là dị tộc. Rốt cuộc là lấy cái gì tiêu chuẩn tới khảo lượng một cái sinh vật đê tiện hay không? Thực lực sao? Bất quá ngươi không cần trả lời. Ta không có hứng thú biết. Ta còn có việc gấp, cho nên nhanh lên đi. Lý Liên hơi nhún chân đạp một cái. Trên người hắn đấu khí tại hắn bước chân đạp động trong nháy mắt. Liền theo thân thể đi tới lòng bàn chân thượng. Phảng phất là ống phun khói máy bay. Hoặc là phương trình đua xe gia tốc lúc phun lửa như vậy. Cái này chỉ giáp xác lớn nhỏ đấu khí mạnh mẽ bạo nổ. Đem mặt đất cho nổ đang mở lúc. Lý Liên cả người đã hướng phái nam tinh linh vọt mạnh rồi đi. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Lý Liên bước này bên dưới liền vượt qua hơn 20 mét. Tốc độ kia thậm chí ở nơi này phái nam tinh linh một cái chớp mắt lúc này liền đã tới. Một giây kế tiếp, Lý Liên cũng vô ích tuyệt tiên kiếm công kích, mà là một tay huy động. Một quyền mang theo hóa thành quyền nhận trạng thái đấu khí liền đánh về phía tên nam tử này tính. Tinh linh, ngươi tên thật, phái nam tinh linh giàu gì cũng là trải qua vô số chiến đấu cao cấp thánh linh. Mặc dù mới vừa bởi vì không biết nguyên nhân mà tâm thần bị đoạt. Nhưng là giờ phút này một khi bắt đầu chiến đấu, hắn linh giác lập tức liền tóe ra nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo. Hắn cũng căn bản liền dù muốn hay không, hai tay nắm chặt trường cung liền mãnh giống to lên. Hắn muốn đọc lên chuôi này trường cung tên thật, hắn phải hoàn toàn bộc phát ra chuôi này trường cung uy lực tới hủy diệt trước mắt cái này để cho người ta không thoải mái nhân loại truyền kỳ. Nhưng là một giây kế tiếp, theo trường cung bộc phát ra sáng chói lục sắc quang hoa lai lúc, một chút kim sắc chớp động, Lý Liên một quyền lại trực tiếp đánh vỡ trường cung ánh sáng màu xanh lục tầng. Trực tiếp đem trường cung từ cong người nơi cho bớt thành lưỡng đoạn. Tiếp lấy lại một quyền đánh vào đến trong cơ thể hắn. Dĩ nhiên, nếu chỉ là như thế, phái nam tinh linh nhưng là cao cấp thánh linh, hắn chính là có khí thế chàng hộ thân. Hơn nữa hắn vật phi phàm thể chất, như vậy đấu khí công kích còn không cách nào thương tổn tới hắn. Nhưng là theo một quyền này đánh vào trong cơ thể hắn, kia đấu khí lại hóa thân ngàn vạn dạng kim hình thái. So với cọng tóc nhỏ hơn thể tích, hướng trong cơ thể hắn linh hồn chấp niệm các nơi chui vào. Mà hắn năng lượng tiêu chuẩn, khí thế của hắn chàng, thậm chí hắn thánh khí, toàn bộ phòng ngự ở nơi này đấu khí vô khổng bất nhập công kích bên dưới. Thậm chí ngay cả chống cự trong nháy mắt đều làm không được đến. Thật phẳng phất là giấy làm một dạng một quyền bên dưới. Linh hồn hắn chấp niệm lại bắt đầu băng dài. A, ngươi là, ở nơi này sống chết trước mắt. Phái nam tinh linh không biết từ cái gì địa phương bạo phát ra cuối cùng lực lượng. Hắn lại hai tay bắt được cái này đâm vào hắn lồng ngực quả đấm. Đồng thời trừng lớn mắt nhìn Lý Liên. Hắn phẳng phất không tin, lại phẳng phất là sợ hãi. Đón lấy, hắn cuối cùng lời còn chưa kịp nói, cả người cũng đã bắt đầu tan vỡ tiêu tán. Ngươi là kinh khủng kia xa cổ nhân loại a, thời kỳ viễn cổ nhân loại, kỷ đệ tứ mạt, đệ ngũ kỷ ban đầu, nhân loại có đại năng, nắm giữ ba gã ma vương cấp bậc đỉnh, thậm chí có thể là tới gần ma thần truyền thuyết này cấp bậc cường giả. Được xưng Tam Thanh, kỳ hạ còn có hơn 10 danh tự xưng Kim Tiên Ma Vương cấp bậc linh hồn người. Chỉ là này một phần thực lực, liền vượt qua viễn cổ bách tộc mạnh nhất cự nhân tộc rồi. Nhưng chỉ là như vậy, viễn cổ bách tộc cũng sẽ không đối với nhân loại kiêng kỵ sâu như thế. Đây là nhất đoạn chỉ có các tộc thánh hồn lão tổ tông, còn có không cao bao nhiêu cấp thánh linh mới biết bí mật. Ở trong nhân loại còn có một bầy tự xưng nhục thân thành thánh cấp độ truyền kỳ nhân loại tồn tại. Mặc dù đám nhân loại kia chỉ là truyền kỳ nhục thân vật phàm, nhưng là bọn họ cụ bị sánh vai ma vương cấp bậc thánh hồn kinh khủng uy năng. Nhục thân xé cao cấp thánh linh, quả đấm đánh thủng thánh hồn thân thể. Ở kỳ đệ tứ kết thúc, đệ ngũ kỳ mở đầu thời kỳ đó, bởi vì ngày cuối cùng nguyên nhân, linh hồn nhân loại người đã còn dư lại không có mấy. Nhưng chính là những thứ này cực kỳ kỳ lạ nhân loại truyền kỳ cường giả chống đỡ rồi nhân loại để ngũ kỷ nguyên sơ, lại đem viễn cổ bách tộc đánh liền thánh địa cùng đất vô chủ cũng không dám rời đi tình huống. Trong đó hai gã mạnh nhất tối cường nhục thân thành thánh giả, lại một người tiến vào đến hai cái cường tộc trong thánh địa. Một là tiến vào đến thiên tộc trong thánh địa, đem hỏa long vương đánh cho ngủ say đến nay, vẫn không rõ sống chết. Một cái khác là tiến vào đến hải tộc trong thánh địa, đem hải hoàng cái này hải tộc duy nhị một người trong đó thánh hồn đánh cho hồn phi phách tán. Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tàn xuyễn. Nói không chừng lúc nào liền trực tiếp tiêu tan chết. Phái nam tinh linh vừa vặn là tinh linh tộc trung số rất ít có thể biết những thứ này nội mạc tồn tại, bất quá, trước mặt kia từng cái nhiều chút là phần lớn cao cấp thánh linh. Thậm chí trong tộc một ít truyền kỳ đều biết chuyện, hắn chân chính biết nội mạc là những thứ này nhục thân thành thánh nhân loại, Bọn họ tự xưng mình là giải mã gen ADN người sử dụng. Bọn họ sử dụng là giải mã gen ADN lực lượng. Một loại cấu tạo bọn họ thân thể cùng sinh mệnh lực lượng nguyên tố. Nói cách khác, cái này thì không đơn thuần là linh hồn người tồn tại. Dù sao trong vạn người cũng không nhất định có thể ra một cái linh hồn người. Nhưng là, toàn bộ nhân loại cũng có thể trở thành loại này nhục thân thành thánh quái vật. Phái nam tinh linh ở nơi này loại trong sự sợ hãi hoàn toàn tiêu tan. Mà Lý Liên cũng lười nhiều để ý tới cái gì. Trực tiếp nhấc lên tuyệt tiên kiếm đưa hắn toàn bộ linh hồn chấp niệm cũng hấp thu không chút tạp. Chất, thậm chí ngay tại Lý Liên dự định chạy đi trang giáp xe chuyển vận lúc. Tuyệt tiên kiếm lại tự đi bảo phát ra uy lực. Trực tiếp đem kia gảy làm hai khúc trường cung cho nghiền thành bột. Lại cũng cùng hấp thu đi vào. Mặc dù Lý Liên tâm lý rất hiếu kỳ. Nhưng là hắn cũng không dám trì hoãn nữa bất kỳ thời gian. Dậm chân liền hướng trang giáp xe chuyển vận nơi chạy tới. Bây giờ hắn sợ nhất là mình tùy thời khả năng thoát khỏi loại này nắm giữ nhập vi lực lượng siêu. Cấp cảnh giới, khi đó mang đến thống khổ khả năng liền thật sẽ để cho hắn đã hôn mê. Hắn muốn trước lúc này cứu ra chính mình chiến hữu cùng ái nhân. Dậm chân giữa. Lý Liên tốc độ càng lúc càng nhanh, trước sau bất quá trong mấy giây, hắn liền vọt tới trang giáp vận binh xa bên cạnh, nhìn trước mắt bị một cước đạp thành một tấm bánh bột như vậy mảnh kim loại. Hắn chợt cắn răng một cái, hai tay mở ra liền bắt đầu điên cuồng lôi xé lên này trang giáp vận binh xa đến. Giờ phút này hắn có nhập vi lực tới khống chế đấu khí. Hợp kim kim loại trong tay hắn thật so với mảnh giấy cường nhận không được bao nhiêu. Nhẹ nhàng xé một cái lúc này, nhất thời thì có một đại cổ máu tươi trực tiếp phun trào tới. Đưa hắn cả người trên dưới cũng cho phun trào toàn bộ. Không, không muốn, trong mắt của Lý Liên nước mắt mãnh liền chảy ra. Ở nơi này mảnh kim loại bên trong là từng tờ một bị ép thành dẹt bánh bột nhân loại thi thể. Thật lại cũng không nhìn ra trong đó bộ dáng. Hắn chỉ nhớ rõ, lúc ấy vẫn còn ở trang giáp vận binh xa nội nhân tổng cộng có 5 người. Vương Quyên Quyên, tài xế, còn có nhân viên truyền tin cùng hai gã chuyên gia chất nổ. Hắn không biết lúc ấy Vương Quyên Quyên ngồi ở trong xe cái gì địa phương. Nàng, còn sống hay không? Xin đừng tàn nhẫn như vậy. Nếu quả thật có lão thiên lời nói. Xin đừng tàn nhẫn như vậy. Lý Liên trong mắt nước mắt mông lung. Cả người hắn đều tại run rẩy kịch liệt bên trong. Thậm chí hai tay hắn đã không dám lại xé ra này trương kim loại bánh bột. Hắn không dám biết ở trong này chân tướng. Ở cái này mặt thế bên trong. Cảm tình là chân quý như vậy mà yếu ớt. Thân nhân mình bị dị tộc giết. An, chính mình các chiến hữu bị dị tộc giết. An. Sớm vào năm ấy trong nhiều thời gian, hắn cho là mình nước mắt đã sớm khóc, rồi không chút tạp chất. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm, nhưng là quá nhiều thống khổ, đã để cho hắn theo thói quen phong bế chính mình tâm. Cho nên hắn mới không dám ngoài sáng đáp ứng cùng nàng chuyện. Cho nên hắn mới một mực lộ ra trễ như vậy nghi. Nhưng là, bất chi bất giác. Hắn đã sớm thích nàng à? Hắn đã sớm coi nàng là thành chính mình duy nhất người thân nữa à? Bỗng nhiên, có ở đây không xa xa một chiếc máy bay trực thăng mãnh rơi xuống đất kịch liệt bạo nổ nổ. Theo phi cơ trực thăng kịch liệt nổ mạnh, ở đó khói súng sau đó, là một con lớn vô cùng lục long. Đầu này lục long cũng là cả người máu tươi. Nhưng là nó vẫn vô cùng tàn bạo ở hướng khắp nơi phun nọc độc. Những nọc độc này liền kim loại đều có thể ăn mòn. Uy lực lớn khó có thể tưởng tượng. Nếu là cá nhân bị độc này dịch bao phủ, trong nháy mắt cũng sẽ bị tan rã là một đống thịt nát. Lý Liên mãnh ngẩng đầu nhìn về phía này đầu lục long. Hắn biết rõ mình không có thời gian. Không riêng gì hắn ái nhân bị thương tổn. cả nhân loại quân Viễn Chinh cũng lâm vào trong khổ chiến. Còn không biết có bao nhiêu dị tộc linh hồn người ở tùy ý chu diệt hắn các tộc nhân. Hắn không cách nào ném xuống tộc nhân mình một mình bi thương. Hắn không có tư cách này. Ngoặc kép chấm chấm, van cầu ngươi, lão thiên, vô luận muốn ta làm gì, xin cho nàng sống sót đi. Lý Liên chợt cắn răng một cái, hai tay kéo kim loại bánh bột hai bên, dùng sức xé một cái kéo. Nhất thời, kim loại bánh bột bị triệt để xé rách ra đến, từ bên trong cút ngay ra mấy cổ thân thể con người tới. Đứng mũi chịu sào một cụ đã hoàn toàn thay đổi, mà đang ở Lý Liên cặp mắt kịch trừng trung, ở hai cổ đã máu thịt be bét thân thể bên dưới. Vương Quyên Quyên thân thể hiển lộ ra đi ra, là hai cái chiến sĩ ở nguy hiểm nhất trước mắt ngăn chặn bảo vệ nàng. Gần đã là như vậy, nàng một cái chân cùng một cái cánh tay cũng bị hoàn toàn đè thành miếng thịt. Đồng thời lồng ngực nơi còn bị một cây giá sắt cho xuyên thủng. Bất quá may là ngực phải nơi, còn không có thương tổn được tim. Hai tay Lý Liên run rẩy kịch liệt ôm lên Vương Quyên Quyên. Tại hắn nhập vi trong cảm ứng, Vương Quyên Quyên trong thân thể vẫn có cực yếu ớt nhịp tim. Vẫn còn có cực yếu ớt hô hấp, chỉ là hết thảy các thứ này đã sắp muốn dập tắt. Phảng phất như là nến tàn trong gió một dạng đã đến như ẩn như hiện bước. Tuyệt tiên kiếm, tu bổ nàng a, Lý Liên trong lòng nhưng là mừng như điên. Hắn mãnh tướng tuyệt tiên kiếm áp vào rồi Vương Quyên Quyên trên người. Nhưng là kia theo dự liệu quang mang chớp động cũng chưa từng xuất hiện. Chỉnh chuôi tuyệt tiên kiếm vẫn hay lại là lạnh như băng một mảnh. Tại sao không thể tu bổ nàng? Nói cho ta biết, vì sao? Lý Liên điên cuồng lớn tiếng gầm thét. Hắn đấu khí không ngừng dưới vào đến tuyệt tiên kiếm. Nhưng là tuyệt tiên kiếm giống như động không đáy một dạng chỉ nuốt không ra. Mấy giây ngắn ngủi lúc này, hắn đã bắt đầu rồi thở hồng hộc đứng lên. Mà cùng lúc đó, từ thể xác của hắn chỗ sâu nhất, kia cả người trên dưới địa phương xông ra từng cổ một cực đoan thống khổ. Ngứa ma, xé, khó chịu, là, hắn tiến vào siêu cấp trạng thái thời gian đã đến. Nhưng vào lúc này, trên trời đầu kia Lục Long phảng phất cũng phát hiện nơi này đấu khí quang mang. Lại đối diện liền rơi xuống bên cạnh Lý Liên nơi. Cặp kia giống như xà nhãn như vậy, cự đại long mắt trừng trừng nhìn hắn. Đón lấy, long chủy đại trương, một đoàn nọc độc liền đem phun đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.